Thần nông tiểu y tiên. Chương 675, ta không thể đi nàng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ở ngoài cửa ước chừng đợi không tới 10 phút. Mới thấy kia đóng chặt phá cửa lại lần nữa két kêu thảm một tiếng. Lúc trước kia hèn mọn lão hán cũng lắc lắc có chút phù phiếm chân bước ra ngoài. Ha ha, tiểu tử, tới phiên ngươi. Nhìn đến Lương Phi trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Tên kia vậy mà hướng về phía Lương Phi nháy mắt một cái. Lại hướng đạo kia nơi cửa phòng vén vén miệng. Ý tứ rất rõ ràng. Đây là muốn Lương Phi đi vào nhận ca đây. Lão gia, già mà không đứng đắn. Lương Phi tức giận quan sát này háo sắc không muốn sống lão gia. Cũng không nói chuyện, trực tiếp mở ra khép hờ cửa phòng. Đi vào, cùng Lương Phi dự đoán giống nhau. Nơi này là Tân Dương thành phố khu dân nghèo. Theo ngoài nhà nhìn điều kiện cực kỳ đơn sơ. Mà bên trong nhà tình huống, tựa hồ cũng so với ngoài nhà cũng không khá hơn bao nhiêu. Lương Phi mới vừa đi vào, liền thấy đối diện trên ghế con, đang ngồi một cái 10 tuổi trái phải cô bé. Cô bé thân hình không cao, hiển nhiên là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Sắc mặt lộ ra rất yếu ớt, thân thể cũng cực kỳ gầy yếu. Nữ hài cha mẹ hiển nhiên cũng không có quá nhiều thời gian đi quản cô gái này. Mặc nàng tóc xõa tung, quần áo bẩn thỉu, cả người nhìn qua giống như là một ăn mày giống nhau. Tiểu cô nương, Lương Phi nhìn cô bé liếc mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Ai ngờ tiểu cô nương kia nhưng là ngắt lời hắn, hướng hắn đi tới, cũng đưa ra một cánh tay đến Lương Phi trước mặt. Nói, làm một lần, 50 khối, đưa tiền trước, gì đó, nếu như không là tận mắt thấy tiểu cô nương này. Lại nghe được nàng nói mà nói, Lương Phi thật sự khó mà tin được chính mình ánh mắt cùng lỗ tai. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn lại còn lóe lên một đạo rất kỳ quái ý tưởng. Chẳng lẽ, cô bé này chính là Lý Phượng? Không đúng, căn cứ từ mình sở được đến tài liệu, Lý Phượng hôm nay ít nhất có 40 tuổi rồi. Cô bé này mới bao lớn? Huống chi, nếu như mới vừa rồi hai tên kia nếu như dám hướng như vậy cái người chưa thành niên hạ thủ, nhất định chính là không bằng cầm thú. Hơn nữa cũng là quốc pháp không cho. Ho khan khục, Lương Phi lại lần nữa cẩn thận quan sát cô bé này liếc mắt. Rồi sau đó mới dùng hoài nghi thần tình nói với nàng. Tiểu cô nương, xin hỏi, Lý Phượng, là gì của ngươi? Nàng là mẹ ngươi sao? Phải, nghe được Lương Phi mà nói. Cô bé kia cơ hồ bị tàn khốc thực tế mài đến mất đi tuổi thơ màu sắc trong con ngươi. Không khỏi lóe lên một vệt ánh sáng hiện ra. Nàng đã tốt lâu không nghe được có người nhắc tới mẫu thân tên. Bây giờ nghe trước mắt người trẻ tuổi này nhắc tới. Nàng nhất thời hưng phấn gật gật đầu. Xác nhận Lương Phi ý kiến. Cũng lấy tay chỉ một cái cách một đạo rèm căn phòng. Nói với Lương Phi, mẹ của ta ở trong phòng. Thúc thúc, người muốn tìm ta mẫu thân. Trước tiên cần phải giao 50 đồng tiền. Trước mắt một màn này, thật sự là tại Lương Phi trong lòng nhấc lên to lớn rung động. Mới vừa rồi cùng gầy ra khỉ cùng hèn mọn lão hán ở giữa đối thoại, Lương Phi đã có khả năng minh xác rõ ràng Lý Phượng thân phận. Lại là một cái đáng thương trượt chân nữ. Nhưng là, dưới mắt xem ra, Lý Phượng đáng thương chỗ, còn không chỉ là đối với nghèo khó sinh hoạt bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Càng trọng yếu là, nàng vô pháp cho nữ nhi mình yên bình sinh hoạt, ngược lại còn muốn liên lụy con gái, để cho con gái cùng mình cùng nhau gánh vác sinh hoạt gánh nặng. Trên đời này, còn có thể có so với cái này dạng chuyện càng là thê lương sao? Một cái đối với hết thảy sự vật đang đứng ở u mê ở giữa cô bé. Nhìn tận mắt mỗi ngày có bất đồng nam nhân ra vào ở cha mẹ căn phòng. Mà nàng nhiệm vụ chính là trước thu này đáng thương 50 đồng tiền. Thúc thúc, Lương Phi đang ngẩn người lúc. Cô bé chạy tới Lương Phi trước mặt. Dùng bẩn thỉu tay nhỏ. Một vệt đầy mũi nước mũi. Lại tại chính mình kia dùng khuôn mặt cũng sạch sẽ không được bao nhiêu trên y phục xoa xoa. Hướng Lương Phi đưa tay ra. Chị ệ, n đựa c c o p. Tại, tia, uyên, t. THICHCOD, nét Lương Phi thu hồi trong lòng cảm xúc. Từ trong túi móc ra một trương trăm nguyên giấy lớn, nhẹ nhàng thả vào cô bé trong tay. Thúc thúc ta tìm ngươi tiền. Cô bé thuần thục thu trả tiền. Đang muốn tìm Lương Phi tiền lúc, Lương Phi nhưng là mỉm cười vỗ một cái bả vai nàng nói. Tiểu muội muội, tiền này là cho ngươi. Không cần tìm. Không, mẹ của ta nói. Ta không thể nhận khách nhân tiền. Ta không thể đi nàng đường. Ai ngờ, tiểu cô nương kia nhưng cũng không muốn Lương Phi tiền. Đem một trương bóp rúm gió 50 đồng tiền chính là kín đáo đưa cho Lương Phi. Liền xoay người đi tới trên ghế con một lần nữa ngồi xuống. Nhìn cô bé bộ kia nghiêm túc vẻ mặt. Đặc biệt là nàng nói đến. Ta không thể đi nàng đường. Lúc bộ kia nghiêm túc vẻ mặt. Lương Phi trong lòng càng là rất nhiều rung động. Nhìn ra được. Đối với mình xử lý phần này nghề nghiệp. Thật ra thì tại Lý Phượng tự mình trong tâm khảm. Vẫn là tràn đầy lấy khinh bỉ cùng chán ghét. Mà nàng mặc dù để cho nữ nhi mình thay mình thu tiền, càng không dám muốn cho con gái biết rõ mình xử lý nghề nghiệp, lại không dám để cho con gái đưa nàng đi nàng giống nhau đường. Mặc dù, vô luận là coi như nữ nhân, vẫn là coi như mẫu thân, Lý Phượng đều rất thất bại. Nhưng coi như thất bại, nàng cũng không quên đối với nữ nhi mình yêu. Đối mặt với như vậy ngây thơ cô bé, nhìn trong mắt nàng chỗ hiện ra kia vệt nhìn qua cái hiểu cái không ánh mắt, Lương Phi tâm tình cũng trở nên cực kỳ trầm trọng lên. Hắn chỉ đành phải nhận lấy tiền, ôm một loại vô pháp nói nên lời tâm tình, vén lên treo màn, hướng trong phòng đi tới. Trong phòng, một cái ăn mặc khá là cô gái xinh đẹp, chính cõng lấy sau lưng ngồi ở mép giường. Nghe được Lương Phi đi vào tiếng bước chân, người đàn bà này chậm rãi xoay người lại. Nàng xem đi tới ước chừng 30-40 tuổi. Dung mạo bình thường năm tháng tại trên mặt nàng để lại một ít vết tích. Mặc dù bị nàng dùng son phấn cho ngăn che, nhưng Lương Phi nhưng là có khả năng nhìn ra được. Nữ nhân này sống được rất mệt mỏi. Đối với sinh hoạt, chắc đã không có quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Khi nàng bắt đầu lựa chọn phải làm phần này nghề nghiệp lúc, sinh hoạt cũng đã chỉ còn lại chết lặng, lại hẳn là đi nơi nào tìm cảm xúc mạnh mẽ. Tiểu đệ, ngươi xem đi tới là lần đầu tiên đến đây đi. Lý Phượng bình thường tiếp đãi, không phải lão nhân chính là người trung niên, chưa từng thấy qua giống như Lương Phi trẻ tuổi như vậy người. Khi nhìn đến Lương Phi đầu tiên nhìn sau, nàng vẻ mặt, thậm chí còn có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lương Phi cũng không nói lời nào. Hắn đang lẳng lặng mà nhìn trước mắt nữ tử. Trong lòng đang suy nghĩ lấy chính mình nên dùng loại phương thức nào nói với nàng. Không cần khẩn trương. Rất nhiều người tới một lần sau đó sẽ muốn tới lần thứ hai. Thấy Lương Phi đứng ở nơi đó không trả lời, Lý Phượng hiển nhiên hiểu lầm ý hắn. Chỉ coi hắn là bởi vì khẩn trương. Nàng liền vừa nhìn Lương Phi cười, một bên muốn cởi chính mình quần áo. Chậm, làm Lý Phượng nắm tay chính mình kẹp áo lót dây khóa kéo liền muốn xuống phía dưới kéo thời khắc. Lương Phi nhưng là đột nhiên lên tiếng, ngăn lại nàng hành động. Lý Phượng không hiểu nhìn lấy hắn, trong con ngươi cố làm mị tiếu cũng chậm rãi giãn ra. Nàng không hiểu Lương Phi đây tột cùng là muốn làm gì. Ta không phải tới tìm ngươi làm chuyện này. Lương Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phượng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định dùng dứt khoát phương thức để diễn tả mình ý đồ. Lý tỷ, 1 triệu, ta muốn cho ngươi cho ta làm một chuyện. Gì đó, nghe được Lương Phi mà nói, Lý Phượng trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi ý. Mắt hoảng sợ nhìn Lương Phi. Lương Phi vẫn không nói gì. Hắn biết rõ, tại Lý Phượng còn không đồng ý trước, chính mình tựa hồ không cần dùng giải thích quá nhiều. Ngươi là nói, 1 triệu, mặc dù hai mắt thật chặt nhìn chăm chú Lương Phi, thật lâu mới từ nàng kia tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt toát ra khiến cho hưng phấn nghi ngờ. Không sai, 1 triệu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi lấy tiền. Lương Phi gật đầu một cái, nhìn nàng trong con mắt kiên định, nhưng là còn không có chút nào thay đổi. Được, Lý Phượng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lương Phi. Cho đến nàng xác định Lương Phi trong đôi mắt cũng không có chút nào lừa dối hàm nghĩa lúc. Thậm chí ngay cả Lương Phi tìm nàng có chuyện gì cũng không hỏi một câu. Liền một lời đáp ứng. Bởi vì nàng biết rõ. Hiện tại, chính mình cần nhất, chính là tiền. Chỉ cần có đủ tiền, nàng liền có thể thay đổi chính mình. Không, là thay đổi con gái Tiểu Tiệp vận mệnh. Cách chương.